Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mới phải. Được rồi, anh sẽ tự thuyết phục mình không thèm nghĩ đến người khiêu gợi mỹ lệ như em ở bữa tiệc đó sẽ bắt lại bao nhiêu ánh mắt của đàn ông nữa. Anh cũng sẽ tận lực không thèm nghĩ nữa. Cha em có an bài một vài thanh niên tài tuấn cho em, biết hay không? Anh nói xong rất uất ức, giọng nói cũng rất chua. Lôi, anh có cần phải nghĩ theo hướng xấu như thế không? Qua điện thoại, Hắc Tương Lăng cũng ngửi thấy được mùi giấm chua dày đặc của anh. Anh không nghĩ về lý do tốt, là vì anh nỗ lực muốn cho cha em nhìn thấy anh rất yêu em và Hân Nhi. Nhưng cha em vẫn xem thường. Ở Tokyo cố gắng làm hơn 2 tháng, nhưng không đả động đến tâm lão nhân gia một chút nào. Điều này làm cho Lôi Thiệu Đình bắt đầu phiền não. Cái người này nói gì vậy? Là vì vậy thì anh sẽ mất đi kiên nhẫn hả? Anh phiền não khiến cô rất lo lắng. Dù sao cũng là cô giữ lấy anh. Trong lòng cô rất lo lắng. Rốt cuộc anh nguyện ý vì cô mà bỏ ra bao nhiêu? Ranh giới cuối cùng của anh ở đâu? Liên quan đến yêu cầu của cha, anh sẽ làm đến cùng tất cả sao? Với lại cuối cùng, có một ngày anh sẽ mất đi kiên nhẫn rời đi không? Lặng lẽ thở dài một cái trong lòng, Hắc Tương Lăng trầm mặc. Sự trầm mặc của cô lan tràn đến đầu kia của điện thoại. Lôi Thiệu Đình mới giật mình. Anh cho cô áp lực và lo lắng quá lớn rồi. Thôi, cứ coi như anh chưa nói những lời đó đi. Em đi đi, làm thật tốt nhá. Buổi tối nhất định phải để tài xế đưa về nhà an toàn mới được, biết không? Anh mở miệng trấn an, cảm xúc đang xuống thấp của cô, trong lòng mình lại đè nén lo lắng lớn hơn. Ừ, em hiểu rồi. Nói thêm gì nữa thì chỉ bộc phát tranh chấp không cần thiết. Hắc Tương Lăng đành cúp điện thoại, cắt đứt liên lạc. Hai người theo đuổi tâm tư của mình, ngồi trở lại chỗ ngồi. Lôi Thiệu Đình thâm trầm suy tư, muốn biết đến tột cùng Hắc Mộc Thác muốn an bài như thế nào. Mà Hắc Tương Lăng lo lắng Lôi Thiệu Đình còn có thể ở lại Tokyo bao lâu. Lo lắng ở trong lòng lan tràn ra, ngòi nổ chôn sâu bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Vào thu, nhiệt độ hơi lạnh lẽo, cây phong trong sân nhà chập chờn trong đêm đen. Lôi Thiệu Đình không có cách nào ngủ. Anh đứng trong đình viện, ẩn mình trong bóng tối, không tiếng động hút thuốc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cửa khắc hoa. 11 giờ rưỡi đêm khuya rồi mà cô còn chưa trở lại. Chẳng lẽ bữa tiệc trễ như vậy vẫn chưa kết thúc sao? Phiền não hút xong một điếu, lại thêm một điếu. Trên trái chân đã có mấy tàn thuốc. Rốt cuộc lúc nào thì cô mới chịu về nhà? Kiên nhẫn của Lôi Thiệu Đình gần như đến cực hạn. Sắc mặt của anh theo thời gian trôi qua mà càng âm trầm. Bỗng dưng, hai cái đèn xe chiếu đến. Cuối cùng chiếc xe kia dừng ở cửa biệt thự. Đứng ở bên cửa, Lôi Thiệu Đình giơ tay che đi tia sáng đặc biệt chói mắt ở trong bóng tối này. Anh nheo tròng mắt đen lại, chậm rãi đến gần. Nhìn người đến từ xe đua màu bạc. Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống từ trên xe, ăn mặc rất thoải mái, không hề giống tài xế nhà họ Hắc. Lôi Thiệu Đình tới gần hơn nữa, hí mắt tránh chùm tia sáng nhức mắt kia ra. Muốn nhìn rõ người đàn ông kia, nhưng còn chưa nhìn đến mặt anh ta, chỉ thấy anh ta sải bước, vòng qua đầu xe, mở cửa xe bên kia ra. Thân mật, đỡ Hắc Tương Lăng xuống xe. Hắc Tương Lăng đứng không vững, thân thể mềm mại, mặc lễ phục màu vàng óng, hoàn toàn dựa vào trên người đàn ông kia, mà tay người đàn ông kia lại còn thân mật đặt ở eo cô. Cử động thân mật giữa hai người khiến tính nhẫn nại của Lôi Thiệu Đình cũng bị cắt đứt. Tiểu thư Tương Lăng, em không sao chứ? Thôn thượng chính giã đang cúi đầu quan tâm hỏi han. Trước kia, anh đã từng nhiều lần muốn đến gần cô, thậm chí bày tỏ tình cảm ngay trước mặt, nhưng đều bị Hắc Tương Lăng cự tuyệt. Vì thế, anh bị trưởng bối trong gia tộc nói nhiều lần, vì gia đình vẫn rất hy vọng anh có thể cưới Tương Lăng vào cửa. Một mặt có thể lấy được che chắn nhà họ Hắc, mặt khác còn có thể nhờ tài năng quản lý sở trường của Hắc Tương Lăng để công ty nhà họ Thôn bước lên cao. Tối nay dựa vào lôi kéo từ bác trai Hắc, cơ hội hiếm có đưa giai nhân về nhà này, anh đương nhiên muốn nắm chặt nó. Cảm ơn, tôi vẫn tốt. Hắc Tương Lăng có tửu lượng kém, đầu mơ màng mà xuống xe, bước chân cực kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net